Lạc ý thế giới Mary Sue. Chương 2, ông đây xuyên rồi. Góc truyện audio.com. Sau một hồi quay versus tốc độ ánh sáng 3 x 10.8 m, Tô Diễm đem 108 đời tổ tông Diêm Vương ra chửi tung mành. Đến khi chửi rách cả mép hồn ma là y mới có cảm giác về versus đất mẹ yêu vầu. Ai mà ngờ Diêm Vương bị chửi tức quá, ném luôn quyển sách xuống người Tô Diễm, mang nguyên tắc sống tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm. Tô Diễm ngồi chồm hổm nhìn quyển sách ngây người, mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, y xoa cằm ra vẻ thấm sâu. Hớ, chắc chắc có độc, hơn nữa còn là loại nhìn phát chết luôn. Tưởng ông đây dễ lừa à? Ông đọc 700 quyển Conan, biết hơn 300 cách giết người. Đọc Sherlock Holmes sờ rách cả sách. Muốn lừa ông à, em còn xanh và non lắm. Tô Diễm thấy bản thân thật là quá khốc xuất cuồng bá duệ. Âm thầm cho bản thân 32 like. Tô Diễm tò mò lắm. Trong đó là cái gì vậy ta? Lòng như bị mèo cào. Tạm thời bỏ qua vụ này. Thò tay lật sách lại. Đập vào mắt là mấy chữ. Bá đạo hoàng hậu sủng phu. Hoàng đế không mau quy, nghe đã thấy ngu rồi. Khinh ông đây não tàn à, định ném quách nó đi nhưng nghĩ đến tương lai ngồi như ngố ngắm mặt trời như chó xem sao liền thôi. Tô Diễm cố đọc thử cuốn truyện ngôn tình não tàn của mấy em gái thích màu hồng ghét sự giả dối. Dù sao y cũng rảnh tới đau chim. Đờ mờ, mắt nàng lấp lánh như sao xa. Mắt cô ta chắc chắn là bị đau mắt hột. Lại còn tóc dài phiêu hốt, cô ta sẽ cô vấp phải tóc mà ngã tan mặt chớ. Lại còn giọng nói thánh thót, giọng hát chấn nhiếp toàn trường, bị dọa chết luôn thì có. Lại còn cười như chuông bạc vang vọng trong đêm, sặc có mà cười như bạch cốt tinh chuẩn bị làm thịt Đường Tăng ý, oh my god. Cô sống đờ si nữa bộ trong đây cô có ai trình độ tốt nghiệp tiểu học sao? Nếu là ông cố ta chết 800 lần rồi, bảo đảm cô lần nào trùng nhau. Nữ chính tên nghe rất oách, Đoan Mộc Thương Khung, đọc đau cả mồm, tên dài đoằng bố ai nhớ. Cô ta trọng sinh, kiếp trước bị ngược quá thảm, mẹ chết sớm, cha cô thương, mẹ kế cô yêu. Khụ, kịch bản quen thuộc của phim truyền hình 8 giờ tối mỗi ngày mà các bác U50 hay xem. Kiếp này sống lại quyết chí trả thù. Hành trình trả thù vô cùng. Máu chó. Ngược cả nhà. Ngược nữ phụ độc ác. Đặc biệt là Tiêu Trường Phong và Tiêu Ước Tình. Vì sao à? Vì kiếp trước dám lườm cô ta. Đấy, nữ chính trong truyền thuyết Mary Sue đều óc tôm như vậy đó. Còn nam chính càng ngu hơn. Hắn ta là hoàng đế theo như miêu tả thì là Ngọc Thụ Lâm Phong. Anh mim thần võ, tâm tư lãnh khốc, lược bỏ 3000 từ. Thế mà chả hiểu kiểu mẹ gì mà yêu nữ chính óc tôm từ ngay cái nhìn đầu tiên. Yêu mỹ nhân hơn yêu Giang Sơn. Sẵn sàng nhường ngôi cho tên nam phụ Long Huyền Mặc. Chỉ vì nữ chính, ăn vì cô ta, uống vì cô ta, giết chết tướng quân thiên tài Tiêu Trường Phong. Tiêu Phi thâm tình, diệt môn Tiêu gia. Trở thành một hôn quân vì cô ta. Chấm, ôi thật là cảm động. Cái CC, bố mày mà là mẹ mi ông bóp chết mi từ lúc sinh ra. Sống làm gì cho tốn lương thực ra. Càng lớn càng ngu, đang chửi văng nước bọt. Đột nhiên thấy Diêm lão đại ôm vợ nhìn y cười cười mà sởn gai ốc. Bảo bối, cậu ta chửi anh kìa. Hức hức. Diêm Vương cô biết xấu hổ khóc lóc với phán quan mặt than bên cạnh. Lại còn rụi rụi sờ mó. Cô coi ai ra gì. Tô Diễm sắp nôn lộn ruột già rồi. Quá kích thích, quá buồn nôn. Quẻ, đi đi, sống thật tốt. Dưới 120 tuổi mà chết ngòi sẽ biến thành quỷ cô não. Phán quan nhổ ra một câu làm y chả hiểu gì sất. Bà nó sống 120 tuổi. Ông đây có phải rùa đâu? Sao sống lâu vậy đờ si? Chưa kịp kháng nghị đã lần nữa mất đi ý thức. Cách chương.